Cố đại sư xuyên không rồi. Chương 73. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng hiển nhiên, là lão bản này thật sự không hiểu rõ thị trường, hay nói đúng hơn, sự hiểu biết của hắn về giới huyền học quá nông cạn. Những biến động trọng đại bên trong giới, căn bản không ai nói cho hắn biết, châu nên hắn cũng không biết việc mình trước đó đắc tội Cố Sanh, sau này sẽ khiến hắn hối hận đến mức nào. Hóa ra là lão bản không hiểu rõ thị trường, vậy bây giờ hiểu rõ rồi chứ? Là lão bản đâu còn dám nói không hiểu rõ, Tề Thịnh che chở nàng như vậy kia mà. Trước đó còn cùng mình trò chuyện theo đuổi nữ sinh, rõ ràng tiểu cô nương này chính là người trong lòng Tề đại sư, hắn cũng không dám đắc tội, thế là chỉ có thể cứng ngắc mặt cười. Hiểu rõ một chút, vậy công việc ở khách sạn hôm nay không bằng giao lại cho ta tiếp. Là lão bản nghe vậy, cái này, nghe hai câu này, lại thấy Tề Thịnh cũng không có biểu lộ dị nghị, bỗng nhiên dừng lại ý định từ chối. Là lão bản thầm tính toán trong lòng, bây giờ từ chối chắc chắn sẽ đắc tội Tề Thịnh, nhưng nếu không từ chối, Tề Thịnh có lẽ cũng sẽ không hoàn toàn để mặc nàng làm bừa. Biết đâu đây chính là chiêu hắn dùng để theo đuổi cô gái này, đến lúc đó mình vẫn là ân nhân của hắn. Là lão bản cuối cùng vẫn đồng ý, mà sau khi hắn đồng ý, mới biết được, suy nghĩ trước đó của mình hoàn toàn mẹ nó là sai lầm. Tề Thịnh làm sao lại ngăn cản Cố Sanh, hắn hoàn toàn là đi theo Cố Sanh làm loạn một phen, đem đồ trang trí đã bày biện xong trong khách sạn của hắn chuyển tới dọn đi. Thang lầu trong tửu đờ, em ở cũng không được, chặn mất cửa tài lộc, khách hàng căn bản không muốn đi vào. Đổi thang lầu thì không thực tế, cửa có thể niêm phong lại, đổi sang một hướng tốt hơn. Là lão bản trừng lớn mắt, ấy, xem xong cửa lớn, Cố Sanh lại xem xét hết các nhà vệ sinh, vị trí nhà vệ sinh của mỗi phòng phải chú ý, tuyệt đối không được đặt phía trên khu vực bếp dưới lầu, nếu không sẽ dễ xảy ra vấn đề về thực phẩm. Còn có một số vấn đề nhỏ khác, Cố Sanh cũng đều chỉ ra. Là lão bản nhìn nàng chỉ tùy tiện nói vài câu mà khách sạn của mình đã phải thay đổi lớn như vậy, trong lòng quả thực đang rỉ máu. Đã thế Cố Sanh còn bắt hắn trả 1 triệu tiền xem phong thủy. Là lão bản tức muốn hộc máu. Hắn cố gắng gượng dậy, nhìn Tề Thịnh một cái, phát hiện Tề Thịnh chỉ nhìn Cố Sanh, không thèm liếc hắn lấy một cái. Là lão bản cảm thấy mình sắp nôn ra ngụm U thứ hai. Cuối cùng hắn cắn răng đưa cho Cố Sanh 1 triệu, trước khi đi, vẫn không nỡ để 1 triệu này đổ sông đổ biển, níu lấy Tề Thịnh hỏi 2 câu. Tề đại sư, ngươi còn có đề nghị nào khác không? Nào ngờ Tề Thịnh nghe lời này lại nhíu mày, nghiêm túc nói với hắn. Người cứ nghe lời Cố đại sư, khách sạn sửa chữa xong, trong vòng 3 ngày tất sẽ có vận may. Là lão bản bán tín bán nghi, cuối cùng vì không nỡ bỏ ra 1 triệu, lại thêm tin tưởng đối với Tề Thịnh, vẫn quyết định sửa lại khách sạn. Chiều hôm đó bắt đầu khởi công, bởi vì nôn nóng muốn thấy hiệu quả, hắn tìm không ít người cùng nhau làm, tốc độ cực nhanh. Trái ngược với hắn, có lẽ chính là Cố Sanh, lúc này Cố Sanh đang nằm nghiêng trên ghế salon. Nhìn thông báo chuyển khoản 1 triệu trên điện thoại, tâm trạng không tệ. Cách nàng xem phong thủy khác với người thường, người khác thường thì việc khó thu nhiều tiền, việc đơn giản thu ít tiền. Đến chỗ Cố Sanh thì lại là nhìn thuận mắt thu ít, nhìn ngứa mắt thì trong hố, mặc kệ việc đó khó hay dễ. Rất tùy hứng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, lúc này mục đích của nàng không chỉ là kiếm tiền hay chọc tức La lão bản, mà là muốn cho hắn thấy tài nghệ thật sự của mình. Còn về lý do tại sao nàng chắc chắn rằng đợi đến khi La lão bản trải qua giày vò chờ đợi khách sạn sửa xong, thực tế chứng minh trình độ của nàng, rồi nhớ lại cảnh tượng từng từ chối mình, hẳn là sẽ rất thú vị. Đúng vậy, chính là xấu tính như vậy đấy. Khóe miệng Cố Sanh nhếch lên nụ cười gian tà, điện thoại trong tay bỗng rung lên. Là Triệu Vũ gọi tới. Cố Sanh nhướng mày, Triệu Vũ không phải vừa mới đi sao? Lại có chuyện gì tìm mình? Thầm nghĩ trong lòng, ngón tay nhẹ nhàng nhấn một cái, liền nghe điện thoại. Giọng nói run rẩy của Triệu Vũ từ đầu dây bên kia vang lên. Cố đại sư, không hay rồi, La Tường hình như bị trúng tà. Nghe thấy tên La Tường, Cố Sanh đầu tiên là cảm thấy hơi quen tai, sau đó mới nhớ ra đã gặp người này ở khách sạn trước đó, hắn đối với nàng rất không khách khí. Lúc chiều nay, không phải Triệu Vũ còn gọi điện thoại, nói hắn nhảy lầu sao? Cố Sanh cảm thấy kỳ lạ, liền hỏi thẳng, Hắn không phải đã nhảy lầu sao? Hắn đúng là nhảy lầu, nhưng không chết, mà bây giờ, cả người hắn trở nên rất kỳ quái. Hắn vừa rồi lại muốn bóp C, H, E, T ta. Lúc trước ở khách sạn, mặc dù La Tường có nhiều ý kiến với Cố Sanh, nhiều lần khiêu khích, nhưng nói cho cùng vẫn là vì sợ Triệu Vũ bị lừa. Nhìn từ điểm này, tình cảm của hai người họ hẳn là rất tốt. Mà việc La Tường muốn bóp C, H, E, T Triệu Vũ lại càng không thể nào. Cố Sanh nghĩ đến chuyện Triệu Vũ nói La Tường nhảy lầu trước đó, lúc ấy còn nói hắn C, H, E, T rồi, thiếu chút nữa là khóc lên, kết quả trong nháy mắt, lại nói hắn nhảy lầu nhưng không chết. Xem ra, La Tường dường như thật sự đã xảy ra vấn đề gì đó. Cố Sanh hiện đang ở Kinh Đô, còn nhóm người Triệu Vũ lại ở thành phố Lâm, cho nên dù thật sự xảy ra chuyện gì, nàng cũng không thể chạy tới ngay lập tức. Cố Sanh suy nghĩ một chút rồi hỏi, ngươi bây giờ còn ở cùng hắn không? Không có, vừa rồi hắn vốn đang nằm trên ghế salon, ta ngồi xem tivi bên cạnh, ai ngờ hắn đột nhiên ngồi dậy, giơ thẳng tay ra bóp cổ ta, còn cười âm trầm nữa, lúc đó ta suýt nữa bị bóp ngất đi. May mà cha mẹ hắn giữ chặt hắn lại, ta mới có cơ hội rời đi, bây giờ ta không dám đến nhà bọn họ nữa. Triệu Vũ kể lại sơ qua sự việc, rồi nói thêm. Nhưng lúc đó nụ cười của hắn thật sự rất đáng sợ, trước đây hắn chưa bao giờ cười như vậy, khoảnh khắc vừa rồi, ta suýt nữa cảm thấy hắn không phải La Tường, mà là một người ta chưa từng quen biết. Còn nữa, lúc San Nhu gọi điện thoại cho ta, nói La Tường nhảy lầu, nhưng khi ta về thì hắn lại đang nằm yên trên ghế salon, chỉ như đang ngủ thiếp đi, trên người cũng không có chút vết thương nào, nhà hắn ở tầng 10 đấy. Hắn nói xong, cẩn thận từng ly từng tí hỏi Cố Sanh. Cố đại sư, ngươi thấy như vậy có phải là có chút tà môn không? Cách Chương.